Chẩm hội như thử, chương 21, góc truyện audio.com. Bừng tỉnh, không biết là vì mùi biến đổi chung quanh, hay là bởi vì miệng đắng, ta đột nhiên bừng tỉnh, không có lập tức mở to mắt, bởi vì phát giác dị trạng, ta luôn luôn ngủ không trầm, cũng không bao giờ ngủ quá nhiều. Miệng bất thường đắng là ta biết bản thân đã hít vào loại dược thiên sứ 52, đương sự sẽ ở trong mấy giờ không có chi giác. Sau khi tỉnh lại, trừ bỏ miệng sẽ có chút cảm giác sốt sót, thân thể cũng không ảnh hưởng gì, cũng không dễ dàng cảm thấy được bản thân đã từng dùng dược. Nếu không phải ta thời điểm ở bộ huấn luyện, bởi vì cùng Peter giao hảo, có thể hiểu biết các loại tính năng của các loại dược tề, sẽ có khả năng xem nhẹ loại chua sót này như vấn đề của hệ tiêu hóa. Khi tỉnh lại ý thức được có vấn đề, bất quá tâm niệm thay đổi rất nhanh, là do hắn xuất thủ sao? Ta không có mở to mắt, chính là vận dụng tất cả cảm quan để đánh giá tình hình. Hẳn là không có ở trong phòng đi, hiện tại tuy rằng không rõ phương hướng, nhưng cùng trong phòng khác nhau, tay chân tựa hồ bị cố định mở ra hình chữ đại. Ta không dám có động tác gì lớn, chính là dựa vào cảm giác, nằm thẳng ở nơi nào, bởi vì là tháng 7. Trừ phi nhiệt độ hơi nóng, nếu không ta cũng không thích mở điều hòa ngủ, cho nên khi ngủ chỉ mặc quần lót, mà hiện tại, cánh tay cùng chân đều có thể được khí lưu động cực kỳ không nhỏ. Nhưng bộ vị trung gian lại không có, đây là nói quần của ta còn mặc, ta gặp gia tốc bất thường mà tâm bình tĩnh lại, ta khống chế hô hấp chính mình, làm cho nó vững vàng kéo dài, sau đó, bắt đầu vận dụng thính giác. Mở đầu, con nghe được tiếng trái tim mình đập, sau lại, lực chú ý bắt đầu tập trung cảnh chung quanh, tương đối im lặng, đây là cảm giác ban đầu, chậm rãi nghe được tiếng gió vù vù ngoài cửa sổ, căn cứ theo tiếng gió này, ta ra hai cái kết luận, thứ nhất, chỗ phòng ta ở cách âm tương đối tốt, bên ngoài gió rất lớn, ở trong lòng không cẩn thận nghe cũng không phát hiện, nơi này hẳn là trang hoàng có vẻ cao cấp. Thứ hai, ta hẳn là không phải ở nhà cao tầng gần bờ biển. Chỉ có hai nơi tiếng gió mới có thể lớn đến thảm thiết. Tổng hợp lại hai cái kết luận, ta phỏng đoán, hiện tại vẫn là ở chỗ đó. Bất quá là bị đưa tới phòng khác ở tầng trệt. Phùng Duệ Đường bố trí ta thật sự rõ ràng. Trừ bỏ người ở hai bên phòng đến bảo hộ, bảo an cũng có trách nhiệm đồng sự. Đồng thời, ở bên ngoài còn có người liên lạc. Bởi vậy, muốn đem ta đưa ra building, vẫn khó hơn tiến vào nhiều, trừ phi hắn đại khai sát giới, đem mọi người giết, nhưng thế lực hiện tại của hắn cùng nửa tháng trước hoàn toàn bất đồng. Hẳn là không dùng thủ đoạn mạo hiểm này đi, cho nên, có vẻ dùng biện pháp dễ dàng là dùng biện pháp giống như ta đem mọi người làm hôn mê. Sau đem ta chuyển đến lầu khác. Chờ đồng sự giám thị tỉnh lại phát giác chuyện đã xảy ra. Nhất định sẽ cho rằng ta đã bị mang đi. Nếu người của Sơn Hạ Hồng đủ thông minh, hẳn là còn có thể làm các bố trận giả. Sau khi ta đi, phái vài thuộc hạ rời đi, để dẫn sự chú ý của nhóm đồng sự. Nếu bọn họ tin tưởng ta bị mang đi, kia trong khoảng thời gian ngắn, đây ngược lại sẽ là địa phương an toàn. Mà hắn có thể chờ cảnh lực ở đây lơi lỏng, tái mang ta đi, hoặc là rõ ràng đem thi thể của ta lưu ở trong này. Tạm đem lực chú ý lại tập trung trong phòng, thực im lặng, phi thường im lặng, bởi vậy, cho dù bên trái ta hít thở phi thường thấp, vẫn bị phát giác, thanh âm hô hấp có chút nhanh chút chậm, giống như biểu hiện chủ nhân của nó đang dao động tâm tình. Lại tìm kiếm một lần, xác định không có hơi thở của hắn. Ta phút chốc mở hai mắt, chống lại người kia, cách trương.